นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมายะธัมมานุธัมมะปริปัตติยาพุทธังโปเจมิอิมายะธัมมานุธัมมะปริปัตติยาธัมมังโปเจมิอิมายะธัมมานุธัมมะปริปัตติยาสังฆังโปเจมิกองได้มัดลมทันกินลำไหลดึกเทตอมงายละบักอึ้งคุ้มก้าวเถืองDược chân bài trên biến tri do Ngài tự ngộ, không Thầy chỉ dạy. Con xin cúng dường Phật Bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp Bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng Bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, nguyện Hồng Ân Tam Bảo hỗ trì quý hành giả được sự an vui.Tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong 37 phẩm trà đạo, có chia thành phần. Trước nhất gọi làTứ niệm xứ, rồi thứ nhì gọi là tứ chánh căn, thứ ba tứ như ý túc, thứ tư gọi là ngũ căn ngũ lực, thứ năm thất giác chi, và thứ sáu gọi là bát chánh đạo.Tu 37 phẩm trà đạo, hành giả giác ngộ, tứ thánh đế. Mấy ngày nay, hành giả hành tứ niệm xứ, như thế nào gọi là niệm thân, ngồi theo dõi thân, niệm hơi thở,Niệm sự chuyển động là niệm thân. Ngồi lâu biết nóng biết lạnh đó gọi là niệm thân. Biết cứng biết mềm đó gọi là niệm thân. Rồi thân có thọ, ngồi đau nhức nhiều hoặc ít là thọ. Rồi tâm, chi của tâm có 16 là quán tâm.Để giải thích thêm, còn lại là quan pháp hết, là tứ niệm xứ. Ngày hôm nay giải thích về tứ chánh căn, gọi là samapatthana. Tứ chánh căn có 4, một gọi là sangvarapatthana, là thu thúc lục căn. Hai gọi pahanapatthana.Tinh tấn dứt bỏ tà tư duy, rồi thứ ba gọi là phao nắp than nã, tinh tấn tu niệm, tu bỏ thất giác chi, rồi thứ tư ai a rắc nắp than nã, rồi tinh tấn duy trì những pháp hành mà quý vị có trong mấy ngày nayhoặc trong cuộc đời quý có, quý cố gắng gìn giữ là Arakanapathana. Như thế nào gọi là Sangvarapathana là thu thúc lục căn. Cái căn có 6, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm là căn. Rồi là nghĩa thu thúc như thế nào? Nghĩa của thu thúc...Mắt chúng ta phải thấy, tai phải nghe. Đó là với nhiệm vụ phận sự của tai của mắt. Nó có nhiệm vụ riêng, có bổn phận riêng của nó. mình không làm gì của nó hết. Nó có bổn phận của nó làm như vậy. Nghĩa thế nào gọi là cái nghĩa là thu thúc, gìn giữ. Hay thu thúc gìn giữ cũng như là chúng ta niệm, chữ niệm ở trong khu vực của nó, giới vực của nó, không ngoài giới vực của nó. Nó gọi là thu thúc. Thu thúc lục căn, thu thúc mắt như thế nào. Mắt nhiệm vụ của nó là thấy màu sắc, thấy chúng ta đã biết niệm, niệm như thế nào ghi nhận. Thì đơn giản mắt thấy, niệm thấy, rồi thấy, rồi thấy, cứ tiếp tục thấy, thấy như vậy. Đó gọi là thu thúc, nghĩa là thu thúc như vậy, thu thúc lục căn, gìn giữ ở trong cái căn của mắt thấy, nhắc nhở mắt cho gọi là thấy đúng, không thấy sai. Chúng ta thường thường chúng ta thấy không đúng sự thật. Khi không đúng sự thật nó nghiêng về cái thế gian gọi là tục đế. Mắt chỉ thấy thôi, rồi biết bao nhiêu chúng ta bày vẽ thêm, rồi giống như thợ vẽ vậy đó, thêm bớt, chứ không phải giống như máy chụp hình. Máy chụp hình như thế nào, quý vị có vì nó văn minh á, telephone cũng để máy chụp hình, để cho máy chụp hình. Như vậy cái chụp nó sao, nó như vậy không có vẽ thêm. Còn thợ vẽ là xác á, nhìn cảnh vẽ, nhìn cảnh vẽ, rồi thêm thắt cho nó đẹp. Thêm. Còn máy chụp hình không phải như vậy, có sao nó chụp về như vậy đó. Thường thường ta nói có máy, sư nói về cái máy telephone cầm tay nói lúc khi cần đó, tôi mua tôi phải có cái chụp hình đó chứ, khi mà tôi bị accident, nếu mà tôi phải tôi chụp liền chụp liền để tôi lấy cái này làm chứng. Thế ra tại sao vì chụp sao nó thấy như vậy đó. Như vậy phải vấy gì cái chụp nó làm chứng cho mình đó. Thì cái thu thúc là như vậy đó. Ở trong mắt, khu vực của mắt nó thấy, rồi mình niệm là thấy. Thì vậy cái nghĩa như thế nào là chân đế, chân sự thật, là không thêm thắt, giống như máy chụp hình. Nên thấy, niệm là thấy, thấy. Cứ niệm như vậy đó, gọi là thu thúc mắt. Rồi nếu âm thanh tới tai, chánh niệm như thế nào? Mấy ngày nay, chánh niệm, niệm là ghi nhận đúng như vậy. Thì âm thanh tới, nghe, ngày tới có niệm nghe vậy. Nếu quý vị muốn niệm, niệm nghe, thì biết cách niệm rồi. Muốn niệm cái nào niệm, dễ, không thèm nhắm mắt nữa. Ngồi thiền tôi không nhắm mắt, thì niệm sao thấy. Rồi nghe. Vậy đâu có khó gì đâu. Khó và chúng ta thiếu gì? Thiếu trí nhớ. Thiếu tập. Không có trí nhớ. Sự luân hồi, sự đau khổ trong cuộc đời của mình. Một chữ không có trí nhớ. Các bạn nhớ rồi thôi. Quên. Vậy chúng ta tập có trí nhớ. Nó là thu thúc lục căn. Thu thúc mắt, thu thúc tai, thu thúc mũi, thu thúc lưỡi và thu thúc thân, thu thúc lời nói, thu thúc tâm. Thu thúc tâm gọi là thu thúc tất cả. Trong một bài thu thúc, bài thu thúc như vậy, nó gọi là thu thúc lục căn. Quý vị tham thiền mấy ngày là gọi là thu thúc lục căn lắm. Ngồi cứ ở trong khuôn khổ của nó, theo dõi hơi thở, tập đơn giản như vậy đó, không có thêm và không cho một bài học nào thêm hết, cho một bài học đơn giản vậy đó. Trong thân này có tứ đại, chúng ta sống với tứ đại. Đó là cái chân đế, thì đại bốn cái đặc tánh chất gì, chất đất, chất nước, chất lửa, chất gió kêu là tha tu. Kaya tha tu, patavi patavi tha tu, chất đất, patu apo tha tu là chất nước, tê chu tha tu chất lửa, vayo tha tu là chất gió, chất bản bản tự tánh của nó, bản chất của nó gọi là chất đó, không thay đổi. Thì dùng cái đó. Vậy khi mà ngồi thiền thu thúc ở ngay ở trung điểm nó là sao? Như vậy đó gọi là thu thúc. Đơn giản vậy đó. Đi biết thu thúc. Thu thúc mắt, thu thúc tai chỉ niệm. Đơn giản. Không có nghĩa là mình nhắm mắt, ngồi nhắm mắt vậy. Không có nghĩa. Mở mắt. Như vậy không có nghĩa là cứ ngồi theo dõi cái chuyển động nơi bụng. Không có làm gì nữa, không phải vậy. Làm tất cả các việc hết, nhưng làm sao biết cách thu thúc. Ý nó là sống trong hiện tại. Nhưng mà hiện tại đối tượng bây giờ là đối tượng là của cái căn trần đó. Mắt đối tượng của nó là màu sắc, tai là âm thanh, thế nè, mũi là mùi, lưỡi là vị, thân là xúc, nóng lạnh cứng mềm chuyển động, thân nó biết cái đó, tâm tâm thức biết quá khứ tương lai hiện tại, cái đó gọi là tâm, nó biết tất cả, biết như vậy. Nhưng làm sao gọi là thu thúc tâm? Thu thúc tâm là tâm hay biết trong lúc bây giờ như nào, cái gì xảy ra trong lúc bây giờ, vì mình sống sống trong lúc bây giờ, qua rồi mình sống không, không có, không có chưa tới, có không, không có, là sống thật chỉ trong lúc bây giờ. Như vậy khi mà chúng ta biết thu thúc lục căn rồi, chúng ta mới thấy Đức Phật dạy rất là vi tế. Đó là Sanvarapatthana, thu thúc lục căn. Cái đó là Pahanapatthana, là dứt bỏ tà tư duy. Rồi, bây giờ tà tư duy. Tư duy là sự suy nghĩ. Tư duy, rồi tà, nó có ba cái sai. Sai gì đó? Cái bằng kamachanta, vyapatta, vipakachanta, tâm hướng về dục lạc, gọi là tà tư duy. Tham ái, sân hận, oán thù, ba cái gọi là tà tư duy, gọi là dục tư duy, hận tư duy, hại tư duy. Dục tư duy cái tật thiếu sự thu túc tâm, và tâm hướng về về gì, về đối tượng, về màu sắc, về âm thanh, tìm kiếm đó, gọi là ở trong giới này, ở trong cảnh giới này gọi dục giới. Sắc tốt, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, nơi đụng chạm vừa lòng, rồi tâm nó tò mò đi tìm mấy cái đó, đó gọi là dục tư duy. Nghĩ về màu sắc, nghĩ về âm thanh, nó cái mà không có, là chưa có nó đi tới trước, nghe nè, rồi mất rồi nó hận, mất rồi nó hận, vậy đó, rồi có bao nhiêu đó thôi, mà đi tới hại, cái đó gọi là tà tư duy. Hành giả ngồi để dứt bỏ tà tư duy. Như vậy khi tà tư duy liên quan với tâm suy nghĩ, làm sao cái đặc tánh của tâm là hay biết, nhưng mà hay biết hồi nào tới giờ nó hướng về sai, và làm sao chúng ta cho biết trúng, chúng ta mới niệm, không có nó là không suy nghĩ. Chúng ta chỉ nguyện, tôi ngồi thiền, tôi không suy nghĩ gì ngoài, tôi có trí nhớ trong lúc bây giờ, nghĩa là tôi sống trong lúc giờ, tôi đang ngồi, tôi đang theo dõi gì bây giờ, của bây giờ, không có bây giờ, vật thực nào tôi đang theo sống, nó sống gì, sống có vật thực của nó, không có vật thực là tôi chết, nó sống vật thực như thế nào mình mới theo dõi vật thực. Đức Phật dạy vật thực cho bốn, cái đoàn thực, thực mà ăn uống nhai đó, là đoạn thực vật thực cứng, hai là xúc thực là cũng là một vật thực của nó. Thì chỗ này Đức Phật mới dạy tỉ mỉ hơn. Xúc, xúc là đụng, mở mắt thì đụng liền, đụng gì đụng màu sắc. Âm thanh thì đụng liền, đụng gì đụng tai. Mùi nó lại đụng gì đụng mũi. Rồi vị tới nó đụng lưỡi. Rồi cái gì nóng lạnh cứ mềm chuyển động, nó đụng thân. Vì vậy, đó là một gọi là một xúc thực. Cái này là vật thực vi tế của đời sống của con người. Nè, chúng ta Đức Phật đâu cấm không cho mình dùng. Chúng ta dùng, nhưng mà phải bị tìm cách dùng, tìm cách sống trong lúc bây giờ. Giống như chúng ta ngồi vai chuyển động theo dõi gió phòng sẽ rất là xúc thực á. Gió nó vô đụng, nó đụng khiến cái thân này nó giãn ra, rồi nó ra được khiến cái bụng này nó co lại. Đó là một cái sự xúc đụng của gió. Mà không có gió là chúng ta thấy như thế nào? Nó chết, trái tim nó hoạt động yếu chung là thấy mệt rồi. Phải có bao kiếm gì cái gió, một gió loại nó nhẹ nữa, nó phụ đem vô cho nhẹ, gọi là oxygen gì đó. Nó gió lên. Thì chúng ta làm sao chúng ta biết cách sống như thế nào xúc thực. Rồi tư thực nữa. Như thế nào tư thực? Cái tác ý thiện ác là một vật thực nữa. Cái vui á, cái vui buồn là vật thực. Nếu mà vui là vật thực bỏ, và nếu buồn á, vật thực không bỏ. Vật thực có bỏ như thế nào nó hại, hại thân này. Vật thực bỏ là nó làm cho thân này khỏe. Bây giờ kêu tác ý thiện ác, vật thực của tâm, tâm làm sai lầm có buồn, ơi buồn. Đôi khi là ơi cuộc đời tôi làm lỗi lầm, một cuộc đời tôi làm lỗi lầm đã buồn á, buồn. Tác ý là không, tại sao có tác ý bất thiện mà mình chúng ta không niệm, mà không niệm bắt đầu nó hành động rồi sai. Rồi sai bắt đầu buồn, rồi tác ý thiện, tốt. Tôi muốn bố thí, tác ý, rồi tôi dứt bỏ được cái gì, ôi tôi mừng quá, tôi muốn được món quà, rồi tặng cho mẹ tôi, vậy ra anh em tôi, vân vân, người thân tôi, hoặc là dâng cúng cho một vị tu, vậy ra giúp đỡ, cúng dường, đó là gọi là bố thí, trì giới tác ý. Hồi nãy mới đọc rồi, tác ý thiện, tôi không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu, vân vân. Tác ý thiện, thế như vậy tôi giữ được giới, giới này gì? Giới đưa tôi đi thiên đàng, niết bàn, vân vân. Tác ý thiện thấy vui, ngày hôm nay vui, ngày mai cũng vui. Thế đó, nó gọi là tác ý thiện, là một vật thực nữa. Vật thực nó cái tâm, tâm như thế nào? Tâm là một vật thực nữa, vật thực đi đầu thai. Tâm thức là ngồi, rồi chết, tưởng là chết là mất. Đôi khi người ta buồn quá tự giận, cho mất một cuộc đời đau khổ này. Đau chuyện là mất. Nếu mất là ngủ một đêm, nên nó luôn ngủ luôn, đâu có vấn đề gì. Vậy ra, rồi ngủ rồi thức dậy tôi còn khổ. Thôi tôi cho vài viên thuốc ngủ hay thuốc gì đó, cho nó ngủ luôn. Cái thân này ngủ luôn thật, chứ cái tâm nó đâu ngủ luôn. Đâu ngủ luôn, nó ở trong cái tâm thức mà. Nếu mà ngủ luôn dễ quá rồi, đâu có vấn đề gì. Thiếu gì thuốc độc, buồn cái thuốc độc gì. Bây giờ mình đem cái độc đó ra khỏi tâm của mình, đâu vấn đề. Tâm của mình đọc như thế nào hồi nãy đó, là như thế nào đó, mới gọi là tinh tấn dứt bỏ tà tu duy. Cái tà tu duy nghĩa như thế nào là tà tu duy? Tôi đâu có nghĩ gì, tôi đang ngồi thiền rõ ràng, ai cũng ngồi thiền, tôi nguyện ngồi một thiền, lát đi mất. Rồi nó đóng nó tâm như thế nào? Tâm là sự hay biết của nó. Rồi khi mà nó đi, hồi nào thì đi rồi, nó đi, bắt đầu nó chiêm bao. Chiêm bao kìa, tiếng Anh kêu daydreaming, mình kêu chiêm bao ban ngày đó, mình không có danh từ đó, nhưng người Anh họ nói daydreaming. Nghĩa là ban ngày chiêm bao bằng cách nào? Không phải ngủ, nhưng mà đang làm việc, đang rửa chén này tâm ở đâu à? Đang hắt rau này tâm ở đâu à? Vậy đó, làm việc giống như máy móc vậy đó, kêu mechanical. Mechanical như thế nào? Máy chạy rần rần rần nhìn không có chủ gì hết á. Mình phải dynamic. Ý nó là thân ở đâu, tâm ở đây. Đây là phương pháp tập trong mấy ngày nay, gọi là thân quán niệm xứ. Đi biết đi, và đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, nằm. Đó là thu thúc lục căn. Tâm ở trong thân không cho đi bậy. Khi màu sắc tới, ở màu sắc thấy đừng đi bậy. Xong rồi đó thì âm thanh lại nghe, muốn nghe bao nhiêu thì giật nghe. Vậy là thôi, đó là thu thúc lục căn. Đức Phật đâu có cấm là không thấy không nghe. Ngài còn chỉ chúng ta dùng mà bổ nữa. Ôi, nó tiêu quá. Là món ăn, trong khi một người khỏe, dùng cái gì cũng tiêu hóa hết á. Người khỏe dùng tiêu hóa, còn bây giờ người thế nào? Người bệnh ý là tâm bệnh, dùng nó không có tiêu. Làm sao tâm khỏe, tập tâm cho khỏe? Bằng cách nào? Thấy niệm là thấy, bao nhiêu thấy không thấy hết á. Rồi nghe cũng nghe, không bị nghẹt. Bằng không mà mình không biết, thấy không biết nghe rồi. Quên, quên là chết. Và câu chuyện ta múa, trước khi tôi chết tôi múa, có một kỹ thuật giúp cậu kia quên. Nếu mà thấy cô ấy múa mà cứ thấy làm sao cậu ấy xô được, ngồi chứ quên. Với nó cậu ấy xô ngay chết mất rồi. Nhưng mà là quên một giây rồi. Nó quên vì thế. Ta múa cho thấy mà không chịu mở mắt, rồi nhắm mắt, không thấy. Rồi cô ấy có cơ hội đằng sau lưng đó, theo này quên cái xô như thế này, chết trước rồi. Thay vì muốn chết cho giết mình, không giết mình giết lại. Cô mời trí tuệ, giết được một người rồi biết mình còn bại. Có người ta sẽ giết, tìm, học phương pháp, tìm cái duyên này. Người đó là cô đó có trí tuệ. Một cái trí tuệ Đức Phật tăng dương, trí tuệ không còn giết nữa gì. Nếu giết 1.000 lần như vậy, 1.000.000 lần, chưa gọi là thắng. Cô ấy mới đi học phương pháp, xuống rồi đó, xuống mình thất bại rồi đó. Đó là thất bại một bài học chua cay. Thiếu gì thiếu chánh niệm, lòng thương, tình thương mà không có trí tuệ. Vậy đó, chứ nhờ vậy, cô có một người tốt, có duyên mình là một người tốt, vậy đó. Rồi bây giờ trở thành tốt trong đạo, trong Phật Pháp, Đức Phật mới đem gương cho chúng ta. Đó gọi là cách thu thúc như vậy đấy. Chứ không có gì, không một cái bí mật, quyền bí gì mà giống như nghề võ, dạy rồi còn giấu. Đức Phật nói hết, không có gì. Đơn giản. Như vậy gọi là thu thúc lục căn. Rồi từ cái đối tượng nào tới, mình niệm nó. Đối tượng nào tới, niệm nó. Đối tượng nào tới nữa, như vậy chúng ta thấy thu thúc lục căn, điểm đó thôi. Và khi thu thúc lục căn nó chế ngự được tà tư duy. Như thế nào? Nếu tà tư duy như nào là tà, gọi là dục tư duy, không có nghĩ tới dục được vì nó từ chút. Muốn lấy đồ ăn, bằng không nó tư tưởng, nó sai. Trong đó có hận, có cả hại, có. Mà thấy món đó suy nghĩ, ơi món đó tốt, ngon quá. Suy nghĩ lâu, đó là dục tư duy. Ngày nào cũng như món này, ngày nào cũng món này, bắt đầu hận tư duy. Cũng vậy đó thôi. Không khéo là như vậy. Đức Phật dạy cho mình, dùng vật thực đưa ra, biết là đưa ra, như là thu thúc thân đưa ra, rồi gấp đồ ăn, rồi đưa lên, biết là đưa lên theo gió, chuyển lại, đẻ vào miệng, đẻ tay xuống, rồi nhai, xúc, mà xúc. Động tới lưỡi, vị, vị nó biết vị, rồi kế đó, nó phải đưa vô, nuốt còn gì nữa, hay đâu có cái gì mà so sánh đánh giá, như vậy gọi là xúc thực, như vậy đó. Thì khi mà xúc thực, quý vị thấy không có tà tư duy, không có dục tư duy, không có hận tư duy, bằng không, ngon thì dính mắc vào dục tư duy, mà không ngon dính mắt tới hận thùy. Ngày này nấu dở quá, ngày bếp nấu dở, ngày nào cũng như vậy. Rồi như vậy là mình không có diệt trừ được. À, cho nên phương pháp để diệt trừ trong lúc nào giờ, bây giờ. Nhưng mà theo thứ tự là mình đang sống trong hiện tại vậy đó. Vô đó bao tử nó sống mà đâu có đòi hỏi gì đâu, làm sao có gì nóng cho nó thôi, lạnh cho nó, làm sao nó cần cái đó thôi. Cái đói, nhưng mà tâm tại sao cái đói cần phải ăn, khát nước phải uống, mà tại sao đánh giá so sánh, đánh giá từ cái ly, từ cái tách ra lên, từ người bưng đồ, thế vậy mới gọi là giai cấp Ấn Độ còn dữ dội giai cấp đó. Người giai cấp nô lệ không được bưng ly nước mà dâng cho một người giai cấp cao tới vậy đó. Vì vậy khi Đức Phật còn tại thế, Ngài Ananda đi trị bệnh, cái thật đứng trước nhà một người giai cấp thấp, nàng không dám dâng đồ, rồi nói tôi không dám dâng đồ đâu, tại sao giai cấp thì thôi. Ngài Ananda bằng tăng đôi nói về giai cấp, bằng tăng cần vật thực vậy đó thôi. Vậy đó thì nàng quý vị, nàng mới trong sạch, vị này không phê bình, không chỉ trích, không chê mình. Từ chỗ đó đó mà Đức Ananda đồ được biết bao nhiêu câu chuyện trên thế gian này với sự thu thúc lục căn mà thành công trong cuộc đời của một người tu sĩ, có bao nhiêu thu thúc lục căn và dứt bỏ tà tư duy của vị. Suy nghĩ chút niệm liền, niệm gì? Suy nghĩ dù tốt xấu cũng suy nghĩ, mình đâu phải suy nghĩ mà đang sống, mà sống hơi thở. À, vậy mình niệm. À, niệm, khi mà niệm nó mất, không có ý muốn suy nghĩ đâu. Nhưng mà cái hay biết là nó gián đoạn trong lúc bây giờ, nó biết chuyện quá khứ tương lai liền, cái chuyện của tâm, nó bắt đối kiện. Vì vậy gọi là lục căn, lục trần. Mình có trần, có mắt, có tay, có mũi, có lưỡi. Mà mình thiếu sự thu thúc trong mắt thấy, tự nhiên cái tâm nó hay biết cái khác liền. Không thấy bây giờ, tự nhiên xẹt qua quá khứ nó vô, hoặc tương lai vô thường mình không biết được. Không biết quá khứ nhảy vào hay là tương lai nhảy vào, mình không biết được, vô thường. Gió làm sao nó từ hướng nào tới hướng nào mình không biết đâu. Không biết đâu, tâm của mình cũng như con cá vậy thế. Nó con cá không biết nó lội đi đâu, hướng nào. Nó lội bên hướng này, hội hướng kia, là phản ứng, không có sự suy nghĩ. À, xúc vật thấy con chó không biết hướng. À, đứng rồi chạy, ngồi đứng rồi chạy, với xúc động như vậy đó. Rồi cái tâm của mình nếu mà mình không kèm với nó, một sự xúc động của nó cũng vậy, ngồi, nó đối tượng tới rồi. À, nếu đi trong quá khứ lâu xúc động, đi trong tương lai nhiều xúc động, vậy đó, cái nào xúc động vậy đó. Thấy Đức Phật cái phương pháp dạy Đức Phật quy tế tứ niệm xứ, tứ trên cần niệm, bất cứ ở trong căn nào, thu lục căn rời diệt trừ tài tự nhiên trong đó, không có tài tư duy nhảy vào. Ở trong mắt thấy sống, ở trong tay nghe sống, ở trong mỗi người nó sống trong lúc bây giờ vật thực tới sống, vật thực tại sống, quỷ tới sống, rồi nuốt rồi cái tới tới sống là như vậy. Như vậy không có dục tư duy, không có hận tư duy, không hài tư duy. Chỗ này là tinh tấn dứt tà tư duy, đó gọi là sự tinh tấn. Rồi thứ ba này như thế nào đó? Anuraga Pradhana, thứ ba nó gọi Bhavana Pradhana. Rồi cố gắng gìn giữ, cố gắng niệm. À, nhưng mà Pradhana là tu đó, tu bảy pháp trổ quả Bồ Đề. Rồi bảy pháp như thế nào? Gọi là Thắc Giác Chi. Thắc Giác Chi cũng vậy, niệm Giác Chi, tinh tấn Giác Chi, thì Giác Chi, từ những tư định Giác Chi, xả Giác Chi, bảy Giác Chi này lên, gọi là 37 phẩm trợ đạo. Vì tu hành thì nè, chỗ này phải tu bổ, nghĩa là tu chỗ này tu bổ thêm vào, không có chánh niệm, gọi là niệm Giác Chi. Hồi trước tôi không có niệm, tôi thấy tôi theo, thấy tôi nghe tôi theo cái này, bây giờ có niệm ghi nhận, thấy quý niệm thấy nào. Vì ở trong trung tâm của Ngài Mahasi, quên ở đâu, quên ở đâu, thì Ngài nhắc khi tới, không quên khi mà tới đứng xếp hàng vật thực á, đứng lâu rồi theo dõi phòng xếp và đứng đụng, nè mở mắt thì thấy, cứ chung quanh rồi thấy, rồi nghe hoặc để tâm trong thân, biết nóng, biết lạnh, biết cứng, biết mềm, biết chuyển động, cứ như vậy. Mắt thấy, tới thì phải dùng mắt thấy, niệm là thấy, à, rồi muốn lấy vật thực nào, niệm muốn lấy rồi lấy vật thực đó, lấy rồi, muốn bưng trở về, rồi muốn ngồi, đó gọi là Pavanapahaya, tu, niệm, ngồi rồi mới sắp xếp được an niệm, muốn sắp xếp rồi hai tay, một tay sắp xếp, rồi cái đó là muốn đưa lên tác ý, rồi đưa lên theo tác động của tay đưa lên, theo đặng thanh gió, rồi để vào miệng, bây giờ miệng nó nhai phải theo dõi, thấy phải nhai là thân quán niệm xứ, đưa lên là thân quán niệm xứ, nhai là thân quán, khi biết vị mới gọi là tâm quán, nhai biết chuyển động, chuyển động nhà. Ngài Mahasi còn hỏi nữa, Ngài nói, vậy trong khi nhai đó, cái hai hàm đó, cái hàm nào nó chuyển động, hàm trên hàm dưới, từ nha sĩ là khỏi nói, nha sĩ, nhưng mà hỏi quý vị này, ông biết hai hàm đó, hàm này nó làm việc, hàm nào mà nhai, hàm trên hàm dưới đó, hàm nào mà chuyển động, Ngài hỏi thiền sinh mới, thì Ngài Tô La cũng hỏi vậy sao, quý vị nghĩ sao, hàm trên nó hàm dưới, bây giờ ăn đó hai hàm nó nhai vậy đó, chuyển động là gió phải không, vậy đó, chuyển động là gió, rồi quý vị thấy hàm dưới nó nhai, hàm trên nó nhai, hay là hai hàm nó nhai, thì trả lời coi, quý vị để ý mới biết cả. Đây quý vị thấy làm sao? Cái này chắc để tới ngày mai quý vị mới quán thầy đó, mới trả lời. Không biết. Vì nào trả lời? Nghĩ là hồi nào tới giờ mình ăn mình quên everything nhai, không có niệm nhai. Giờ tới bây giờ phòng tôi biết là phòng xẹp, tôi biết là xẹp à, giở tay lên tôi biết, giở tay để xuống tôi biết, là bây giờ hai là một lượt, hai hàm đó, nó hỏi hàm nào nhai làm việc nhiều, vậy là mình đâu có biết, hồi trước tới giờ không có biết, ăn thôi, vậy nó ăn giống như máy móc nhai rồi nuốt, bây giờ không phải như vậy, ăn với chánh niệm, nhai, khi mà đủ duyên đó mới biết vị được, khi mà nhai đó chưa biết vị, khi mà có nước miếng nó ra thì rồi đó nó lưỡi nó mới bắt được vị, là vậy đó, bốn nguyên nhân tất cả nhân hết đó, nè cái lưỡi nó có thần kinh lưỡi, có nhiều người thần kinh lưỡi ăn mà không biết vị, có một người Phật tử bị té đó, té nó đứt thần kinh lưỡi, Phật tử này giải thích là tôi ăn tôi không biết vị, vị tin tưởng không? Có, ăn không biết vị, có vậy. Rồi có người nói tôi, mũi tôi không biết mùi. Có, bây giờ nói, tai tôi không biết tiếng xưa nè, mấy chục phần trăm gần mất hết rồi. Tai mà không biết tiếng, tai có những tiếng ồn mà không có biết. Thần kinh lưỡi muốn nghe không được, mất một điều kiện. Cho nên là nhân duyên. À, phải đủ mừng nhân duyên mới có tất cả. Quý vị để ý chỗ này, cho nên niệm thân, nhai, khi vị thì niệm biết bằng không cái tâm mình nghĩ so sánh đủ chuyện hết á. Thầy trong lúc đó tham sân si nhảy vào trong lúc đó nhiều nhất. Thích không thích. Rồi thay vì cái bao tử nó thiếu, nó thèm làm sao cho nó đủ đất nước lửa gió mình, rồi lại thích không thích. Chỗ này mình thích không thích. Chỗ này gọi là cố gắng tinh tấn, dứt bỏ tà tư duy. Thầy trong lúc ăn uống thấy nghe, phải niệm cho kỹ lưỡng, rồi cố gắng gìn giữ, giờ nói cố gắng gìn giữ, thầy gìn giữ nữa, thất giác chi, niệm giác chi, trạch pháp giác chi, vân vân, rồi bây giờ như thế nào niệm giác chi, tứ niệm xứ đó vì niệm thân, niệm thở, niệm tâm, cứ niệm niệm. Mấy ngày nói đó niệm giác chi, đó một giác chi rồi đó. 37 thở đó đang tu, có chân niệm không? Thường thường các vị hỏi, dễ có chân niệm nhiều không? Có chân niệm mấy chục phần trăm? Niệm, cái gì cũng niệm, niệm thân, niệm thọ, niệm pháp. Rồi niệm niệm gì, có biết không? Đó, hỏi tiếp, có biết không, biết gì? Đó, trạch pháp, có biết là đang niệm, niệm thấy gì, các ngài thấy gì? Thấy gì? Thấy chuyển động đó. Tôi đang niệm phòng, tôi niệm phòng sẽ đó. Cái đó là phải là thấy mắt nhắm, thấy đủ nhân duyên mới gọi là thấy là như vậy đó. Phòng sẽ bên nào tới giờ thiếu sự chú tâm, nó không thấy phòng sẽ. Tiếng nghe, tiếng tới thiếu sự chú tâm, không có nghe, bị buồn, mắt mở, lo, không thấy. Thiếu một điều kiện, mắt tốt, có màu sắc trước mặt, có ánh sáng trước mặt, mà không có tâm, tâm buồn, tâm lo, như thế nào. Vì vậy đôi khi các vị tiền bối thường thường có câu nói, khi mà người buồn đó, cảnh vui đâu bao giờ, biết bao nhiêu cảnh nó chứng dọn không có vui, vì tâm buồn. Tâm buồn nó tâm đi trong quá khứ, mắt không thấy được. Vì vậy là khi mà tâm buồn, cảnh vui đâu bây giờ, làm sao vui với cảnh được. Thành ra cái buồn nó kéo mắt, thiếu sự chú tâm trong lúc bây giờ. Thì niệm phải là cái chánh niệm. Khi mà có chánh niệm cho nên có trạch pháp, có sự suy nghĩ đúng là thấy. Thấy trong lúc bây giờ, niệm niệm gì cho mình thấy à? Thấy gì? Thấy sự chuyển động. Và ai biết chuyển động hồi nãy tại tôi chú tâm nơi bụng. Khi mà chú tâm nơi tầm ở nơi bụng, rồi chánh niệm, niệm là niệm ba cái việc đang làm một lần. Một là thân. Thở, thở vô, thở ra hồi nào tới giờ, nay như vậy. Thứ hai, mình hướng tâm về. Chánh tinh tấn à. Hướng tâm về chỗ đó đó, hơi thở. Khi mà hướng tâm về đó rồi tâm ở này, ở chỗ bụng đó, bụng là tục đế. Mà vừa ở nơi bụng trí nhớ ghi nhận liền, theo dõi tâm. Khi mà chuyển động vậy, theo nói là phòng, mà nói là phòng đó, còn chỉ thêm là theo dõi từ đầu tới cuối, những cái chữ phòng nó trở lên một kinh nghiệm của tiến trình của chuyển động. Chữ là phòng. Hai phòng xếp thuộc rồi. Phòng xếp bây giờ trở thành kinh nghiệm. Vì vậy quý vị đó, khi mà ngồi như vậy, có cảm giác như này, có thấy như vậy, thầy giải thích vấn đề thấy ngay đấy. Thầy chỗ này gọi là chỗ tu. Tứ niệm xứ và tứ chân cần thân quán niệm xứ ở đang thân và đang theo dõi. Chỗ này kêu power nắp hai giá. Theo dõi như vậy. Rồi mới thấy. Thấy gì? Là thấy có chánh niệm, không quên. Mà khi không có trạch pháp giác chi, tôi thấy sự chuyển động. Chuyển động là ai? Biết chuyển động là tâm. Như vậy mới thấy chỗ đó nó có hai cái. Có hai pháp. Sắc pháp là chuyển động không biết chi hết. Mà danh pháp là tâm. Tâm ở chỗ đó nó cảm giác được chuyển động qua, chuyển động lại. Nào, chỗ đó gọi là tâm. Rồi trí nhớ đâu? Trí nhớ ở từ trên nó giống như satellite đó. Nó nói như thế nào? Nó phòng, rồi tâm nó ở đó kinh nghiệm từ đầu cuối. Thầy kinh nghiệm qua mới hiểu. Ở tôi ngồi tôi thấy thay đổi. Thấy gì? Vô thường. Nào, tôi thấy chỗ này nó vô thường, nó không có thường. Thầy bên là như thế này mới chúng ta mới là có trí tuệ. Có trạch pháp giác chi, thấy tâm ở chỗ đó và tâm thấy cảm giác những cái gì ở đó mà là trạch pháp giác chi. Rồi thứ hai, khi mà như vậy đó, tiếp tục gọi là tinh tấn giác chi. Vì chánh niệm thì vậy, khi mà tinh tấn tức là phát sanh sự hỷ lạc. Hỷ lạc là vui. Vui là như thế nào? Cái vui của hỷ lạc là như thế nào? Vậy cố gắng tập như vậy. Đó là giác chi đó, gọi là như thế nào? Gọi là tứ chánh cần. Tập, ngồi tập, rồi đi tập, đứng tập như vậy đó. Khi tập như vậy, nó đi tới gì? Chánh tinh tấn. Luôn luôn là cố gắng, là chánh tinh tấn. Rồi khi mà chánh tinh tấn nó đưa gì? Đưa một cái hỷ lạc. Hỷ lạc mà hiểu à, tôi có chánh niệm, là tôi có chánh niệm nhiều, cái tâm quan hỷ gọi là pháp hỷ. Hồi trước tôi ngồi tôi đau, bây giờ tôi ngồi tôi niệm đau, đau không có thường, Thì không có thường nó giống như phòng rồi nó cũng hết, xẹp cũng hết, rồi đau, đau tôi đi sâu xuống rồi, chỉ còn một cái đau, cuối cùng của nó còn một cái tê. Còn cái tê là gì? Cái tê đây gọi là một cái thọ. Nà, khi mà tê tê rồi tâm tôi thăng bằng, tôi không có gì, mới là thân, thân thọ khổ thọ lạc. Chỉ bao nhiêu thân chạy khổ lạc, dễ chịu khó chịu. Bây giờ tâm khi nó đi từ một cái điểm đau, nó thô, và đi sâu từ thô, thô, tới cuối cùng nó vi tế. Nó đụng một cái vi tế nó gọi là thọ, thọ ê tê ở điểm đó thôi. Khi ê tê ở điểm đó thì tâm nó đâu có gì, đâu có bực bội, đâu có giận, đâu có buồn gì mà ê nó tê như vậy. Đó là tâm nó trở lại với trạng thái của tâm thăng bằng quân bình. Đó là tập, tập như vậy. Mới gọi là có sự dễ chịu, rồi tập tập tâm nó có nhẹ nhàng, được khi phát sinh hỷ lạc. Hỷ lạc như thế này vì tinh tấn, sức tinh tấn. Được khi người ta phát sinh hỷ lạc như thế nào? Phỉ năm, một là tiểu hỷ. Được khi có một trạng thái nội ốc, nổi da gà. Như vậy nội ốc, nổi da gà trong lúc mà ngồi, ngồi thì nó gọi là phỉ lạc. Có trạng thái. Trước khi người ta ngồi người ta thấy ánh sáng, hồi trước thấy ngồi nặng nề bây giờ nhẹ nhàng, cái thân này nó không nhẹ nhàng, không nó căng không cứng, uyển chuyển giống như da thuộc như vậy đó, thì nó những cái hy lạc nó đưa nhiều cái trạng thái, nào là tiểu hỷ, sát na hỷ, hải triều hỷ, thằng thân hỷ, xuân mạng hỷ, vân vân, tùy theo hành giả cảm thấy dễ chịu trở lại trong lúc mà hành thiền. Thì chỗ này hành giả cứ phao nà, luôn luôn là gìn giữ, cho tăng thêm, cho tăng thêm, chánh niệm, không có buông chánh niệm, thì mới gọi là tu. Mà cái chánh niệm, mỗi chánh niệm, niệm đó nó sửa, mỗi chánh niệm, niệm đó nó sửa, sửa gì? Sửa cái tâm của mình, sửa tâm của mình không cho nghĩ sai. Bây giờ, sống trong lúc bây giờ, cái này bây giờ, như vậy khi mình vừa tâm, tâm nó đi, đi hồi nào tới giờ, nó nghĩ sai. Bây giờ suy nghĩ, có trí nhớ niệm nó liền, suy nghĩ, niệm là suy nghĩ, nó niệm tâm. Hồi trước, hồi nãy nói niệm tâm như thế nào? Thân phồng xẹp, cứng mềm, đóng lạnh, thân. Rồi thở đau đau, niệm tâm như thế nào? Ngồi ngồi thấy tâm phóng. Tâm phóng, nhờ tu niệm như vậy tu. Phóng tâm mà phóng, nói xuống. Khi mình niệm phóng tâm, tâm nó hết phóng. Rồi lát trở về. Rồi nó phóng đi nè, niệm phóng tâm, tâm phóng niệm là phóng tâm, tâm suy nghĩ nào suy nghĩ, cùng một chữ, muốn niệm cái gì cũng được, niệm dễ nhất, suy nghĩ, quá khứ cũng suy nghĩ, tương lai cũng suy nghĩ, niệm như vậy là niệm tâm, mà vừa suy nghĩ, nó chưa suy nghĩ gì kịp, đâu có muốn suy nghĩ, nếu tôi muốn suy nghĩ, thì muốn suy nghĩ thì suy nghĩ này không phải muốn suy nghĩ, tôi đang ngồi tập chánh niệm theo dõi cái gì xảy ra trong lúc bây giờ. Thì tâm nó ở trong lúc bây giờ đó, tâm ở trong căn nó, ở trong mắt thấy, không thấy nhắm mắt thì nghe, không có tiếng nghe. Thì tâm ở trong thân thì biết bản chất đó, nóng lạnh chuyển động cứng mềm, thì theo dõi cái đó để thấy các pháp hữu vi, thấy sự thật để hiểu có trí tuệ. Mình không hiểu lầm, đó là tôi, đó là ta, đó là bản ngã, đó là linh hồn, vân vân. Thế cho này gọi là chỗ tu. Và thấy như vậy tự nhiên có cái sự phỉ lạc, khi nào phỉ khiến cho tâm nó tịnh, khi mà tịnh khiến tâm nó định, định như nào gọi định là sát na định, từ sát na một phòng đi tiến trình của nó từ đầu tới cuối, rồi xẹp từ đầu tới cuối, âm thanh tái niệm, niệm anh thâm mắt trở lại hiện tại, trong lúc ăn cái gì khuyến niệm, vị biết vị, vị hết, tiến trình của ăn tiếp tục cứ niệm như vậy. Như vậy mới gọi là ăn, ăn này mà ăn để tu, nó mình sống để mà tu, nó chứ không phải là, không phải khác hơn thì tu này mới tu giải thoát. Người đời khác hẳn, người đời có dục tư duy khác, có củ cải nhiều ời, trời ơi tôi già làm sao tôi sống thêm để tôi ăn củ cải, thì đối với người có trí tuệ không phải như vậy, ăn để mà sống, để mà tu. Còn người đời không phải vậy, họ muốn sống lâu để ăn của cải mà có, nhưng mà sống để mà ăn. Người Phật tử như vậy, nó ăn đó để mà sống trên thế giới. Mà sống này không phải sống trong ngày nay, sống này muốn sống mãi mãi, đến già đau chết. Mà già đau chết chỗ đó là ma quương nó câu mình chỗ đó, nó bắt mình ở trong đó nhiều nhất. Ở trong mắt thấy tai nghe, mỗi người lười nếm, thích không thích, mắt thấy, thích không thích, tai nghe, thích không cho nó bắt mình đi, chỗ để bắt nhốt, bắt rồi giết chỗ đó. Người nói, quên là chết, không quên là sống. Phương pháp Đức Phật dạy cho mình sống, dạy cho mình dùng mình sống vô lục căn, lục trần, và sống để sống giải thoát. Như vậy khi mà chúng ta biết vậy, ôi, được một phòng rồi, gìn giữ, được một cái rồi theo dõi của sẹp tới, theo dõi tâm định, cái này xác nào cố gắng gìn giữ. Hồi trước tôi không có tâm định như vậy, bây giờ thấy tâm định, hiểu như thế nào là tâm định, và tâm không định biết là tâm không định, tâm suy nghĩ biết là tâm suy nghĩ. Bây giờ cố gắng gìn giữ, sống trong lúc bây giờ, một phút, sống một phút, đây là phút giải thoát, hai phút là phút giải thoát. Ý nơi phút này không có tham và không sân, không si, chỗ nào không sân, tham, sân, si, đó là sự sống, mà sống trong lúc bây giờ, sống trong lúc bây giờ mà sống giải thoát. Mới gọi là Anuragahapattha, gìn giữ, cho đến thân hoại mạng chung. Rồi sự thật, nó trở thành sự thật gọi là chân đế. Như thế nào là chết, như thế nào không chết. Tâm thay đổi là tâm chết, tâm không còn thay đổi gọi là sống mãi mãi. Không còn thay đổi như thế nào, đối tượng là đối tượng sống, mà tâm không có tà tư duy, không có dục tư duy, không có hận tư duy và không có hại tư duy trong cuộc đời sống cho nó, trong mắt thấy tai nghe. Nó sống bây giờ, cái việc sống, thì sống này gọi là sống giải thoát. Mà cố gìn giữ, bây giờ được một phút rồi, được một giây, và được một phút, hai phút, ba phút. Chỗ này gọi là một cái nhớ trừ một cái chết, một cái nhớ trừ một cái chết. Trong cuộc đời chúng ta chết hồi nào tới giờ không biết cách trừ, không biết cách trừ. Bây giờ chúng ta biết trừ, nếu mà quên trừ, hết quên nghĩa là sống mãi, theo vị A-la-hán như vậy thôi. Sống mãi ngày không có suy nghĩ, sống trong hiện tại thôi. Chỉ chờ đợi tuổi hết tuổi thọ, ngày nhập Niết Bàn. Vậy đó, trừ khi có việc gì tới, thầy ngài mới cần suy nghĩ, ngài suy nghĩ. Đức Phật vậy đó, có câu chuyện, giải thích câu chuyện tới, các vị thì cứ hỏi thì Đức Phật mới nói liền câu chuyện cho các nghe, cũng như câu chuyện mấy đời, cả tỷ tỷ kiếp, A Tăng tỷ kiếp. Đức Phật nói cũng là chuyện xảy ra hồi sáng, rồi Ngài nói buổi chiều, cũng như báo vậy đó. À, sáng câu chuyện xảy ra, chiều có báo ra liền. Đó, câu chuyện như vậy đó, Đức Phật nói như vậy đó. Không phải chuyện hồi sáng mà Đức Phật nói, chuyện cả A Tăng tỷ kiếp Đức Phật cũng nói cho nghe. Vậy đó, nó mới cần phải bằng không. Đức Phật không bao giờ nghĩ chuyện quá khứ, tương lai. Đó là phương pháp để mà sống quan trọng nhất, gọi là tứ chánh cần. Vì biết rồi như thế nào, tứ niệm xứ kế đó là tứ chánh cần, để nỗ lực tu niệm, đi trên đường giải thoát. Thì thầy giáo Lý đến đây xin tạm dứt. Nguyện an tâm bảo hộ trì quý vị được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.